Trăm phương nghìn kế muốn khắc phu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể hỗ trợ để ngươi trốn thoát. Thấy hắn rõ ràng có một tia động tâm, Kỳ Duy Tâm cười hắc hắc. Bù lại, ngươi phải giúp ta giải quyết một người. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đối mặt với nghi ngờ của hắn, Kỳ Duy Tâm khinh thường mà. Hừ, một tiếng, trừ bỏ tin tưởng ta, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Hắc Minh trầm mặc không nói. Nàng nói không sai, hiện tại ở trong cái tình huống này, trừ bỏ hợp tác vùng nàng, hắn xác thật không lựa chọn khác. Trầm mặc trong chốc lát, hắn lại lần nữa mở miệng. Ngươi muốn ta giết ai? Hắc hắc. Kỳ Duy Tâm vuốt cái mũi cười đến thực gian trá, cúi người, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Tướng công của ta, ngươi chơi ta sao? Hắc Minh rõ ràng không tin. Nam nhân kia hắn còn có ấn tượng, lớn lên vô cùng tuấn mỹ, lại có một thân phận cao quý, vừa thấy liền biết là người phi phàm. Hắn cẩn thận nhớ lại hồi ức tối hôm qua bị thương, chạy ngang qua con đường này khi bị truy sát, nếu không đoán sai, hắn hẳn là hoảng loạn xông nhầm vào phủ Ninh Vương. Người kia hẳn là chính là Ninh Vương trong truyền thuyết đi. Cô nương này lấy lá gan từ đâu ra mà muốn ám sát Ninh Vương? Tuy rằng số mệnh của Ninh Vương có chút ly kỳ, nhưng chỉ với thân phận Ninh Vương phi liền cũng đủ làm rất nhiều nữ nhân che giả măng mọc đi. À đúng rồi, nàng là thê tử của Ninh Vương, cũng chính là tiểu thư của phủ tướng quân. Người của phủ tướng quân, ha ha, thiếu cái gì đều sẽ không thiếu cái gan giả, đương nhiên là có thể nói được. Ta đang nghiêm túc đấy, Kỳ Duy Tâm nóng vội, hung hăng quăng một cái đánh lên người hắn, mạnh đến mức Hắc Minh phun hẳn ra một ngụm máu tươi. Ông trời ơi, người này không phải tới tìm ta giết người là muốn tới để giết ta đi. Xin lỗi, Kỳ Duy Tâm nóng vội xin lỗi. Vì tránh lại tự tạo đường chết cho chính mình, Hắc Minh cắn răng nói. Thành giao, Kỳ Duy Tâm vui mừng khôn xiết. Ha ha, thành giao, nghĩ lại thay đổi chủ ý, nàng nghiêm túc phân tích. Nhưng mà chuyện này tạm thời không vội, tính mạng hắn tạm thời vẫn phải giữ lại, chờ ta có con trai ngươi lại động thủ. Sinh một đứa con trai kế thừa vương vị, chính mình về sau cũng có cái để dựa vào. Trong khoảng thời gian này, bản thân phải cẩn thận tính toán một chút, chờ đến thành công có đứa con trai lại giải quyết hắn. Lười quản đến những cái ý tưởng lung tung rối loạn của nàng, Hắc Minh hừ một tiếng. Ngươi trước tiên giúp ta đi ra ngoài rồi nói sau. Giao dịch đã thành, Kỳ Duy Tâm lại lén lút lưu trở về, Nhạc Trạm gấp muốn chết, đi xung quanh tìm khắp nơi đều không thấy nàng đâu. Nương tử, nàng vừa mới đi đâu vây, làm ta sợ muốn chết. Trên cổ ẩn cơn đau vẫn luôn nhắc nhở Kỳ Duy Tâm phải đề phòng cái con người. Bụng dạ khó lường, này, vì thế thái độ nàng thực lãnh đạm, tìm ta làm gì? Đáng tiếc Ninh Vương Điện Hạ đối với thái độ lạnh như băng của thê tử nhà mình sớm đã tập mãi thành thói quen, không chỉ có không bị nàng ảnh hưởng chút nào, trái lại còn hưng phấn lôi kéo nàng chạy. Kỳ Duy Tâm nghĩ thầm, ném lại ném không được, phiền đến không muốn quan tâm. Người lôi kéo ta đi chỗ nào nha? Đợi lát nữa nàng sẽ biết. Một đường bị hắn kéo vào thư phòng, bị ấn trước ngồi trước án thư. Trên mặt bàn tử đàn, được bày ra hai phương thuốc dán được bày ra chỉnh tề, ghi rõ công dụng cùng thời gian thay thuốc. Trên mặt bàn là mực ấn chu sa, nét chữ phượng múa, phiêu diêu tự tại, nhìn là biết tính cách của chủ nhân nét chữ này là người tự tin phóng khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bút pháp dù có tốt đến cỡ nào, cũng làm Kỳ Duy Tâm một đầu hắc tuyến, đây không phải chỉ là mấy chương thuốc dán dưỡng thương thôi sao? Muốn viết thư pháp, chỉ cần tìm loại giấy giống như thế này là được không phải sao? Thật là, có cần làm đến mức như vậy không? Nhạc Trạm vui vẻ dạo dực mà chỉ vào những phương thuốc đó. Nương tử, mau xem, đây là ta viết, đương nhiên là ngươi viết, trừ bỏ ngươi còn sẽ có người nhàm chán như vậy sao? Kỳ Duy Tâm một bên chửi thầm một bên kìm nén không được tò mò mà đi xem. Cuối cùng xem đến nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Con dâu nhà họ Nhạc Kỳ Thị, thê tử của Nhạc Trạm. Tướng công Nhạc Trạm, anh tuấn vô song. Phụ nữ đã có chồng, phi lễ chớ nhìn. Đỉnh đầu tựa như có một đàn quạ đen. Cạc cạc, bay qua, Kỳ Duy Tâm đột nhiên nhanh trí. Cái này không phải là từ thái y viết cho nàng mấy toa thuốc dán đi. Nói cách khác về sau, cho dù có bị thương như thế nào đều có thể trị khỏi sao? Đậu má. Nàng hối hận, giao dịch cùng Hắc Minh phải thành toàn như thế nào đây? Thời điểm tắm gội buổi tối, Kỳ Duy Tâm đem Nhạc Trạm đuổi đi ra ngoài. Tuy rằng đã là phu thê, hơn nữa chính mình cũng quyết định phải nắm chặt thời gian sinh hài tử, nhưng nàng tạm thời vẫn không thể chịu đựng được việc cùng tên mắc bệnh kia Tia, N chuồng bên nhau. Vết thương trên cổ trải qua tay nghề trị liệu bậc nhất của Từ Thái Y đã tốt hơn một chút, cử động không thành vấn đề, nhưng động tác vẫn là không thể quá kịch liệt. Cho nên mặc dù Kỳ Duy Tâm không có thói quen thời điểm chính mình tắm rửa có người đứng bên cạnh nhìn, nhưng vì tránh cho lần nữa lại bị thương, nàng cho một tiểu nha hoàn lưu lại hầu hạ. Nếu có thể làm gì nàng liền tự mình làm, lúc sau tắm rửa sạch sẽ không có vấn đề gì, liền đi phía trước ghé người vào thau tắm, đầu gối lên cánh tay, khép lại mí mắt. Tiểu đường, lại đây giúp ta trà lưng. Tiểu nha hoàn liền thưa giả, phía sau có một trận tiếng bước chân rất nhỏ tới gần. Kỳ Duy Tâm nhíu mày, lại lười đến trợn mắt. Tiểu đường, người đang làm gì nha? Nô tì đi lấy cây khăn. Tiểu đường thanh âm có một tia kinh hoàng. Kỳ Duy Tâm cho rằng tiểu nha đầu là bị chính mình dọa sợ, liền không nghĩ nhiều, chỉ. Ân, một tiếng, không bao lâu, tiếng bước chân càng thêm gần, phía sau vang lên tiếng nước xôn xao, nghe có vẻ như là thanh âm đang làm ướt khăn mặt của tiểu nha. Tiếp theo có cái gì trà sát trên lưng. Cảm giác ướt ướt. Động tác tiểu nha hoàn trà lưng tựa hồ không phải rất quen thuộc, nhưng là lực đạo thực thích hợp, cảm giác còn vô cùng tốt. Kỳ Duy Tâm than thở một tiếng, ân, thật là thoải mái, nàng không có nghe được tiếng. Tiểu nha hoàn, đằng sau yên lặng nuốt nước miếng, nhận thấy được động tác tiểu nha hoàn động ngày càng chậm. Kỳ Duy Tâm mới đầu còn có chút buồn bực, sau lại nghĩ tiểu nha hoàn này sức lực kém, khả năng tay lớn là tay đã mỏi như. Cảm thấy người mình đã được trả đến không sai biệt lắm, nàng phân phó nói. Được rồi, cứ như vậy đi, đi đem quần áo của ta lấy tới đây. Nàng đứng dậy, một bên đường cong mê người liền hiện ra không bỏ sót. Ánh nến lấp loáng chạy dài lộ ra đường cong thiếu nữ. Trên ngọc thể là lướt hấp dẫn của nữ tử lặng lẽ tỏa ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Trên da thịt non mịn có vài giọt nước trong suốt trượt xuống. Người đằng sau lẳng lặng nhìn người kia nháy mắt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khí huyết dâng lên, cái mũi giống như sắp phun ra cả máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái da thịt bóng loáng tinh tế kia, thật muốn sở thử nha. Anh, trừ bỏ đôi mắt, những giác quan khác giống như đều đã đánh mất công năng. Bên tai vang lên tiếng ong ong, hắn hoàn toàn không nghe rõ Kỳ Duy Tâm nói gì cái đó. Tay không tự chủ được mà duỗi ra ngoài. Hướng về phía người kia, không có cách nào đem tầm mắt rời qua chỗ khác. Như thế nào cảm thấy như vậy thực xa đi, nỗ lực nửa ngày đều với không tới. Trong lòng khát vọng càng tăng lên, hắn khó nhịn được mà li ba mét khóe miệng. Sau lưng nửa ngày cũng chưa có động tĩnh, Kỳ Duy Tâm buồn bực, muốn quay đầu xem sao lại thế này, lại cố kỵ cái cổ đang đau, nàng dứt khoát đỡ tay lên thùng đem toàn bộ thân thể đều xoay lại đây. Xôn xao một trận tiếng nước. Nàng thành công xoay người lại, sau đó cứng đơ cả người. Cách ngực khoảng một tấc, dừng lại có một bàn tay, là tay nam nhân. Theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy tên tướng công nàng trăm phương nghìn kế muốn gì ết chết, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng. Ngực, ánh mắt kinh diễm lại si mê, mũi nóng lên, hai dòng máu tươi vui sướng chảy xuống. A, lưu manh, Kỳ Duy Tâm che ngực hô to, nhấn người vào lại trong nước, chỉ lộ ra một đôi mắt trừng lên. Người trước mặt bị tiếng kêu của nác cả kinh, phục hồi tinh thần, Nhạc Trạm hiện ra vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Nếu sát khí thật sự có thể giết người, phòng chừng hắn giờ phút này đã bị ngàn đao xuyên tim. Ta, cái kia, cảm giác được cái mũi khác thường, hắn theo bản năng che lại, nhìn đến một tay đỏ tươi. Vì thế nháy mắt sắc mặt hồng rực, lắp bắp nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nghẹn ra tới một câu. Chúng ta đều đã thành thân. Có cái gì không thể, xem, Kỳ Duy Tâm thẹn quá hóa giận, bắt lấy cái khăn còn ở trong nước hướng hắn ném qua. Đáng tiếc khăn mặt bị nước tầm ướt quá nặng, ném văng ra liền trực tiếp. Bang, một tiếng ngã trên mặt đất, bê án ra ngoài một bãi nước. Mau cút đi cho lão tử, chung quy là sợ chọc cho Kỳ Duy Tâm tức lên, Nhạc Chạm một bên. Được, ta đi, mà trấn an nàng, một bên lưu luyến mà nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Đường đi còn không đem xem mà đi ra ngoài. Vì thế, không hề ngoài ý muốn, phát sinh tình huống hắn dẫm lên cái khăn mặt ướt kia. Sau đó, bẹp, hắn liền như vậy mà xoắn cổ ngã xuống. Ếch, Lúc sau liền có một tiếng thống khổ lại áp lực kêu R3N, chỉ nghe hắn rất là gian nan, gần từng chữ một mà nói. Nương tử, ta, giống như, cũng, vặn, đến, cổ, bị thương, rồi. Hậu quả của việc thích nghe ngóng, rình rập coi nương tử tắm rửa, Ninh Vương điện hạ của chúng ta liền cổ cũng bị vặn đến bị thương. Quả nhiên là dùng cả tâm can yêu thương nương tử nhà mình nha, liền tới cái cổ đều phải hướng nàng làm chuẩn. Người có tâm tình phức tạp nhất chính là vị từ thái y, buổi tối rồi nhưng vẫn bị triệu kiến, ánh mắt lành lạnh của lão nhân ra hướng nhạc chạm nhìn non nửa canh giờ, cái gì đều không nói, chỉ có rear map ở tức giận mà run lên. Là một đại phu đem cả đời đều cống hiến cho sự nghiệp y học, từ thái y luôn luôn tâm đắc châm ngôn. Khỏe mạnh là thứ của cải quý báu nhất, lão nhân gia không quen nhìn nhất là những tên ngốc không tự yêu quý thân thể chính mình, nhưng không nghĩ tới, hắn lo lắng chiếu cố nhiều năm cho cái tên. Nửa nhi tử, này thế nhưng cũng không đem thân thể dưỡng tốt được, cái này làm cho hắn như thế nào không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Trạm cũng biết lão gia tử là thật sự rất tức giận, vì thế nỗ lực giả dạng bộ dáng suy yếu sắp buông tay nhân gian, hy vọng có thể gợi lên lão gia tử đồng tình. Trên thực tế trò siếc của hắn lão gia tử liếc mắt một cái liền nhìn thấu, rốt cuộc chỉ là bị chật cổ mà thôi, cũng là có điểm đau, mặt khác có thể có chuyện gì sao? Bất quá lão gia tử lúc này thật sự không mắng hắn, bởi vì ông quyết định mặc kệ. Hắn muốn cho những con người ngu xuẩn này tự chính mình lĩnh ngộ sai lầm của bọn họ. Bóng đêm như mực, từ thái y vác hòm thuốc, cũng không quay đầu lại liền đi, kêu như thế nào đều không được. Một đám người ở phía sau mắt choáng váng, đáng tiếc từ thái y lòng mang nguyện vọng tốt đẹp đã quên, trừ bỏ ông, trong kinh thành vẫn là có rất nhiều đại phu có y thuật tinh diệu. Sau khi ông đi rồi, Dịch Lâm chạy nhanh đi thỉnh một lang trung danh tiếng thực không tồi tới. Cùng phương pháp trị liệu của từ thái y liền không có gì khác nhau, lại là mát xa cùng châm cứu, thực mau liền hồi phục, viết lại vài phương thuốc dán cũng cùng từ thái y không sai biệt lắm. Dán xong thuốc dán, Nhạc Trạm trơ mặt đi đến trước mặt Kỳ Duy Tâm đang tức giận. Nương tử, nàng xem, ta hiện tại cùng nàng cũng đều có bênh giống nhau nha. Thực không khéo, Kỳ Duy Tâm cũng quyết định muốn mặc kệ chính hắn, vì thế cho dù hắn tỏ vẻ bán manh hay lưu manh, nàng đều nỗ lực mà làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt quyển sách trên tay, tuy rằng kỳ thật bị tức giận đến một chữ đều xem không nổi. Ninh Vương điện hạ mặt dày hứng thú bừng bừng chạy tới cầm cây bút long lại, mạnh mẽ nhét vào tay Kỳ Duy Tâm, sau đó đem cổ với qua. Nương tử, mau, nàng cũng giúp ta viết một cái đi. Kỳ Duy Tâm tự nhiên là thèm không để ý tới hắn. Cố tình Nhạc Trạm còn tự mình vắt óc khổ não nghĩ đến tột cùng nàng nên viết câu gì thì tốt. Ân, liền viết câu, Kỳ Duy Tâm, là người Nhạc Trạm yêu nhất, đi. Thấy Kỳ Duy Tâm không dao động, hắn nghĩ tới nghĩ lui hưng phấn đề nghị. Nếu không thì viết câu, vợ chồng Nhạc thị, thống nhất thiên hạ, Kỳ Duy Tâm liền hắc tuyến một đầu. Lời này nếu như bị hoàng huynh thân yêu của ngươi nghe được sẽ hoài nghi rằng ngươi muốn làm phản đi. Ngu xuẩn. Đột nhiên lóe lên cái ý tưởng, Kỳ Duy Tâm giảo hoạt mà giơ lên khóe miệng, buông quyển sách xuống, đem bút lông tiếp nhận tới. Còn tưởng rằng nương tử nhà mình đã không còn tức giận, Nhạc Trạm vui vẻ dạo dực mà đem cổ duỗi đến dài một ít. Kỳ thật rất đau a, nhưng là vì không gây cho nương tử mảnh mai nhà mình thêm mệt mỏi, đau như thế nào đều có thể chịu đựng được. Kỳ Duy Tâm ấn bờ vai của hắn, ở sau cái cổ được dán thuốc dưỡng thương của hắn. Bá bá bá, viết một loạt chữ nhỏ như châm hoa thực xinh đẹp, nàng vừa lòng cực kỳ, thậm chí tâm tình còn rất tốt mà thổi một hồi, để mực nước mau khô chút. Nhạc Trạm bị nàng thổi trúng cả người căng thẳng, ngứa cả cổ. Nương tử, đừng thổi, ngứa, Kỳ Duy Tâm tâm tình rất tốt, đem bút lông ném cho hắn, soái khí mà vung tay lên. Hảo, quỳ gối vấn an đi, Nhạc Trạm híp mắt cười. Phối hợp mà xoay người quỳ gối trên giường. Vâng, đêm khuya đã đến lúc nghỉ ngơi. Nháo đến khuya như vậy, Kỳ Duy Tâm cũng mệt mỏi, trực tiếp bò lên trên giường chuẩn bị ngủ. Nhạc Trạm còn chưa có tắm gội đâu, hắn phân phó hạ nhân đưa tới nước ấm, cõi lòng đầy chờ mong mà mời Kỳ Duy Tâm giúp hắn tắm rửa, đúng theo dự kiến mà bị cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để tìm lại cảm giác tồn tại của bản thân, hắn liền phân phó đem thau tắm đặt biệt gần giường, ý đồ hướng tới tiểu tức phụ khoe một chút dáng người gợi cảm của chính mình. Đáng tiếc Kỳ Duy Tâm quay mặt vào phía trong mà nằm, căn bản không thèm để ý hắn, hắn chỉ có thể mang vẻ mặt oán niệm mà đem nước văng tung tóe, âm thanh rầm rầm vang như gõ trống. Miễn cưỡng hoàn thành công đoạn tắm thật vội vàng, toàn bộ quá trình đều ai oán mà nhìn bóng dáng yêu kiều của tiểu tức phụ, cuối cùng thật tức giận, thời điểm hắn đứng dậy liền cố ý đem động tác làm thực kịch liệt, mang theo một tiếng vang lớn. Nhưng mặc dù làm động tĩnh lớn như vậy, người trên giường vẫn là không để ý tới hắn. Dùng cái khăn sạch lau khô thân thể, hắn nhìn tới cái áo ngủ được treo ở một bên, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không lấy. Tùy tiện đem khăn mặt ném qua, thân thể Tia, N chuồng liền hướng trên giường nhào tới. Nương tử, ta tới rồi, Kỳ Duy Tâm bị hoảng sợ, vừa quay đầu lại nhìn đến hắn cái gì cũng chưa mặc lập tức bưng kín mắt. Người thật hạ lưu, còn có thể hạ lưu hơn nha. Hắn hắc hắc cười, hai tay có mục đích thập phần chuẩn xác mà hướng tháo quần áo trên người Kỳ Duy Tâm, động tác vô cùng nhanh nhẹn, có ngăn thế nào cũng không được. Kỳ Duy Tâm chỉ mặc một lớp áo ngủ, thực dễ dàng đã bị hắn đắc thủ. Hắn vẻ mặt đê, em mờ đãng cười, hắc hắc, nương tử, chúng ta tới viên phòng đi. Đêm động phòng hoa chúc đang tốt đẹp liền bị một tên thích khách hủy hoại, hôm nay hắn cần thiết phải hoàn trở về. Ngẫm lại còn có điểm kích động nho nhỏ nha. Hai ở ia, nguyên bản Kỳ Duy Tâm đang giãy giụa vừa nghe lời này liền bất động, muốn hoàn thành. Đại kế diệt phu, loại sự tình này khẳng định là vô pháp tránh né, bằng không từ chỗ này làm đứa con trai ra đời. Ai, vì nhi tử, liền cố mà để cho hắn chiếm chút tiện nghi đi. Nàng buông ra véo ở nhạc trạm trên cổ tay, sưởng sang vạt áo xong liền nằm yên bất động. Có thể thấy được nàng không giãy giụa nữa. Nhạc Trạm ngược lại có chút hoảng sợ, do dự mà ngừng động tác, hắn nhẹ giọng hỏi. Nương tử, nàng tức giận sao? Không có. Kỳ Duy Tâm bộ dáng bi tráng quân sĩ chịu chết. Đến đây đi, cái tên họ Nhạc nào đó rốt cuộc yên tâm. Hắn thở phào một hơi, đem ánh mắt lại lần nữa chuyển lên hai luồng mềm như bông mà chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu, không khỏi lại là một tiếng đê, em mờ đãng cười. Tiểu bạch thỏ mềm mềm, ca ca tới chơi với các ngươi đây. Hắn tâm thần nhộn nhạo mà xoa xoa tay, vươn ma chảo tới. Cơ nhiên lại bị Kỳ Duy Tâm nửa đường chặn đứng. Nàng biểu tình rất là ẩn nhẫn, tựa hồ ở nỗ lực lại áp lực cái gì, đem Nhạc Trạm cấp sợ tới mức trong lòng lột bột. Chính mình nơi nào làm tức phụ nhi không hài lòng sao? Cơ bụng không đủ gợi cảm, màu da không đủ khỏe mạnh, vẫn là nàng ngại tiểu Nhạc Trạm không đủ uy vũ, nhìn không được cúi đầu nhìn thoáng qua, không đúng a. Này kích cỡ rõ ràng thực cuồng dã đó nha. Kia, chẳng lẽ nói hắn bị hôi nách, hảo tưởng nâng lên cánh tay bò dưới nách người rồi lại người. Nhưng động tác này tựa hồ thực đáng khinh, tức phụ nhi hẳn là sẽ càng ghét bỏ hắn đi. Hết chương 8, cách chương.